Chương 418, Sủi hồ nở rìn bên trong. Hỏa chi quốc phía tây, trong cánh đồng hoang vu một đạo thân ảnh cấp tốc nhảy vụt, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, tóc dài ở phong gian loạn vũ. Rõ ràng là Uchiha Mạ Đạ Dạ thì ở phía trước. Mạ Đạ Dạ dừng bước lại, mở mắt nhận phương hướng, sau đó hướng phía trước nhanh chóng đi. Chính là chỗ này. Nơi này là một mảnh không lớn rừng cây, bề ngoài nhìn cùng khác rừng rậm không có bất kỳ bất đồng. Có thể ở bước vào sau khi, lại có một loại cảm giác đặc biệt, toàn bộ trong rừng cây tràn ngập một cổ nhu hòa lực lượng, vô cùng nhạt nhẽo, lại chân thực tồn tại. Hạ Mạ Đạ Dạ dừng bước lại, chỉ thấy có một con nửa bàn tay dai nạ mở cụ gì chính đang theo hắn giày leo lên, biểu hiện mảy may người phải sợ hãi. Nhấc chân đem ốc sên đá văng ra, Mạ Đạ Dạ ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ trong tầm mắt khắp nơi phủ đầy ốc sên, trôi đi qua dịch nhờn trải rộng, đồng thời phát ra rợn người âm thanh. Mạ Đạ Dạ lần nữa nhắm mắt lại, cho dù là đến gần mù, có thể ở xạ dị gẳng xuống hắn động sát lực vẫn vượt xa thường nhân, hắn có thể đủ nhận ra, những thứ này ốc sên trên thân tản mát ra vô cùng yếu ớt tự nhiên năng lượng, cố gắng hết sức nhu hòa, trải rộng toàn bộ rừng rậm. Tuy nhiên, những thứ này ốc sên vẫn là phổ thông phẩm loại, cái loại năng lượng này cũng không phải là đến từ chúng nó bản thân, mà là thông qua một loại đặc thù liên lạc, từ nơi nào đó truyền đến trên người bọn họ. Đối với loại tình huống này, Mạ Đạ Dạ quan sát rất rõ, cũng rất rõ ràng. Dựa vào chính mình cảm giác, Mạ Đạ Dạ trong rừng rậm bước từ từ, trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển, âm hàn năng lượng phát ra, vô số ốc sên giật mình một cái, liền vội vàng xa xa né tránh. Đi tới rừng cây chính giữa, Mạ Đạ Dạ dừng bước lại, song đồng chậm rãi mở ra, huyết hồng mạn dệ kỳ ủ đồ án hiện lên, cẩn thận nhìn chằm chằm trung tâm một chút. Tuy nhiên tầm mắt mơ hồ, có thể trong mắt hắn, nơi trung tâm không gian lại có một tia không bình thường rung động, giống như một chút nước gợn, từ nơi trung tâm đẩy ra, như thế lặp đi lặp lại. Mạ Đạ Dạ đưa tay ra, không trở ngại chút nào xuyên việt mảnh không gian này rung động. Hừ, lại là này dạng sao? Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, thần sắc gâm tình bất định. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, ở Diệu Mộc Sơn một lần kia, hắn cũng gặp tương tự gợn sóng không gian. Chỉ có khi hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ sau khi mới có thể phát hiện một chút manh mối. Dưới tình huống bình thường, loại này gợn sóng không gian căn bản là không có cách mở ra, coi như sử dụng bạo lực, cũng phải tìm đúng lúc đang lúc. Có Diệu Mộc Sơn lần đó kinh nghiệm, hắn biết loại này không gian chấn động cũng không bình ổn, sẽ theo thời gian đưa đẩy mà phập phồng. Chỉ có chờ đến không gian lớn nhất chấn động thời điểm, mới có thể dùng bạo lực cưỡng ép phá vỡ không gian. Ở Diệu Mộc Sơn cửa vào thời điểm, hắn là chờ đợi 3 ngày mới chờ đến cơ hội, nhìn hiện tại ở loại tình huống này, cũng không biết phải chờ bao lâu. Có thể là sau một khắc, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Loại sự tình này, gấp là không có dùng, Mạ Đạ Dạ hít sâu một cái, ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà ngay tại Mạ Đạ Dạ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, tại không gian một đầu khác, nhưng là ngoài ra bộ dáng. Nơi này là mênh mông bát ngát trúc lâm, trúc tiết chia tam đoạn, phảng phất xương người đầu, lòng đất tầm ướp, di tán một tầng âm lương ẩm ướp ý xứng hô nở dịn trong truyền thuyết tiên nhân nơi, cùng vạn xa động, Diệu Mộc Sơn hợp thành nhận giới tối thần bí ba chỗ tiên sơn, trong truyền thuyết nơi này ở có thể chữa trị hết thể thương thế giai nạ mở cụ dị tiên nhân. Ở quanh co trong rừng, có vô số lớn nhỏ không đều ốc sên bò sát, bọn họ cùng ngoại giới ốc sên có rõ ràng khác nhau, các ti kỳ trước. Giống như có trí tuệ nhân loại. Mà ở phía xa trên núi cao, một cái sơn động bên trong, chính đang có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, trên thân hiện lên cổ đồng sắc da thịt, để tóc quá ngắn, giống như là dưa hấu một dạng đảo trừ đi. Một cái chừng một người dai nạ mở cụ gì tự trên lưng hắn đưa hắn bọc, nhu hòa chữa trị không ngừng phát ra, thay hắn chữa trị thương thế trong cơ thể. Vị này ngồi xếp bằng người không nhìn ra tuổi tác, nồng môn mắt to, là điển hình tráng hán bộ dáng. Bởi vì chuyên tinh thể thuật quan hệ, nhìn chỉ có không tới 50. Nhưng trên thực tế, hắn đã đến gần 60 tuổi lớn tuổi, ở nơi này sen bờ GFG loạn thường xuyên thế giới, đã là hiếm thấy lớn tuổi. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa ngày trời sau, giai nạ mở cụ gì từ hắn trên người đi xuống, trường hô khẩu khí đạo, tốt thân, ngươi bị tổn thương nội tạng đã trải qua sơ bộ tu bổ, tính dưỡng chừng một tháng là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, tuy nhiên ngươi cũng thật là... cũng bao lớn tuổi tác, còn giống như đứa bé như thế, lại ở lôi chi quốc cùng dò ruột sủ kỳ tộc trưởng ngạnh bính, còn mở ra cái đó cấm thuật, nếu không phải ngươi tới chữa trị kịp thời, chỉ sợ sẽ là ta cũng không cách nào đả thương. Ngươi thế chữa trị. Hoa, thật hoàn toàn khôi phục, không hổ là Ốc Sên đại nhân. Được gọi là thân người xoay mình nhảy lên, mặt đầy hưng phấn cầm cầm hai tay, đồng thời một chân cho vào hướng bên cạnh vách núi. Ầm dưới một tiếng vang thật lớn, bên trong sơn động đá vụn loạn tóe, cả ngọn núi cũng run rẩy động một cái. Đần độn, ngươi một cái lao bất tử đư nở dê la mở loa nở đa a, ngọn núi này rất giòn. Một bên dai nã mở cụ gì đầu đầy mồ hôi lạnh kêu to. Được gọi là thân người cười ha ha, dùng lực vỗ ngực, ta cảm giác hoàn toàn sống lại, Ốc Sên đại nhân thật là lợi hại, nhân sinh, chính là phải không ngừng siêu việt ai nhìn tên dở hơi này. Dai nã mở cụ gì thật sâu thở dài, với loại này toàn cơ bắp đan tế bào, ngươi la không có khả năng thuyết phục. Cái tên này kêu thân người, là hỏa chi quốc một cái tiểu tộc tộc trưởng, sở dĩ nói là tiểu tộc, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn gia tộc thật quá nhỏ. Không sai, cũng là mặt chữ ý tứ. Gia tộc hắn, cộng thêm hắn ở bên trong, coi là thê tử, hai nhi tử, con dâu, tôn tử vân vân, cũng không đầy 10 người. Thứ người như vậy cân nhắc, nói hắn là một cái nhẫn tộc cũng quên nâng đỡ. Có thể ngươi lại không thể vì vậy mà coi thường hắn, hắn thực lực bản thân lại thật đạt tới ảnh cấp, lúc còn trẻ ở toàn bộ hỏa chi quốc cũng xông ra quá lớn như vậy danh tiếng, từng ở ủ chỉ hạ tạ gì mà này đệ nhất trước, cùng lúc ấy không ai bị nổi ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ từng có giao thủ. Thành công chung kết ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ lúc còn trẻ toàn thịnh ghi chép, hơn nữa sau lưng của hắn không có đại thế lực ủng hộ. Lúc ấy ủ trì hạ cùng sẻn dù cùng với các đại tộc cũng đối với hắn ném ra quá cành ô liu, đáng tiếc đều không ngoại lệ bị hắn cự tuyệt. Vì vậy hắn ở lúc ấy đắc tội không biết bao nhiêu đại tộc, căn cứ không phải người mình liền là địch nhân nguyên tắc. Lúc ấy hỏa chi quốc đại tộc từng đối với hắn thực hành quá vây quét, ở một tràng sau đại chiến người bị thương nặng miễn cưỡng chạy thoát. Cũng chính là vào lúc đó, hắn lầm vào sùn hồ nở dịn, làm quen dai nà mở cụ gì, giao tình một mực kéo dài vài chục năm. Mà trước đây không lâu, hắn hoàn thành bổ toàn một bộ cứu cực thể thuật, ôm thử một chút uy lực ý tưởng, chạy qua lôi chi quốc cùng nơi đó mạnh nhất dọ ruột sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng nổi lên va chạm. Hắn ở cấm thuật phụ trợ, lực một người đem dọ ruột sủ kỳ na ho cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi y, thuận tay giết chết đương thời dọ ruột sủ kỳ tộc trưởng. Bất quá hắn cũng bị cắn trả lợi hại, cộng thêm thực lực đối phương mạnh mẽ, lạc một thân thương tổn. Lúc này mới tới sùng hồ nờ dìn tìm kiếm chữa trị.